Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 69, không che được quang. Canh thứ ba, cầu đặt mua, dưới đêm đen, bùn đất, đường hồng mạnh mẽ nghiền ép tôn này vừa mới hiển hóa thường quy thần. Long, quyền rơi như núi đổ, bộ kia thần khu căn bản chống không nổi đòn đánh này. Dường như từng khối pha lê óng ánh màu vàng nhạt vào thời khắc này hết thảy nổ tung lanh. Lảnh vang, trong lúc nhất thời vang vọng lên, liên tiếp, nhỏ vụn không dứt, chính là hình người thường quy thần bị đường hồng ép tới uốn lượn. Vô pháp tái lập lên, lại thêm một tầng lực. Đường hồng khuỷu tay vặn vẹo, áp xúc đến cực hạn, cổ tay cũng thuận theo xoay chuyển. Dẻo dai yếu tố bạo phát, chỉ là thứ yếu, then chốt là khí lực sinh sôi. Kinh đảo hoành hành, đáng sợ tuyệt luân sức mạnh dường như sóng sau đè sóng trước. Tự vai mở đầu, trải qua toàn bộ cánh tay, cuối cùng ở nơi lòng bàn tay triệt để bạo phát. Song phương giằng co, đường hồng lại thêm một tầng lực. Thật giống như núi cao càng có núi cao hơn. Chịu đựng qua sóng trước còn có sóng sau, đường hồng căn bản không cho thần cơ hội giãy giụa. Lanh lợi âm thanh, thần khu cuồng vang, bột mịn màu vàng đang tung bay, giống như vào thu cây cối héo tàn bắt đầu lá rụng. Đòn đánh này đối thần tạo thành thương tổn quá to lớn rồi. Gào, thường quy thần phát ra gầm rú, thần tức lăn lộn, đây là thần thánh lĩnh vực. Vô khổng bất nhập thần tức muốn xâm nhuộm trước mặt cái này một quyền trấn áp thần thân thể máu thịt. Cấp thấp sinh vật, đường hồng chăm chú nín thở. Thần tức vô hiệu, chiến ý ngút trời, hữu quyền khẽ nâng lên, vừa nhanh vừa mạnh khuỷu tay đập xuống. Trong lúc nhất thời khí thế khó có thể kiểm soát, thậm chí còn đường hồng hai chân đứng thẳng bùn đất khu vực toàn bộ nổ tan. Hình thành hố nhỏ, đồng thời lan tràn ra sấp xỉ mạc nhện kết cấu mở rộng dấu vết. Bùn đất, đất cát, cục đá, hiện ra lá cây màu xanh. Tất cả đều bị chấn động đến mức tung bay, nổ vang hướng về bốn phía khuếch tán. Mà đường hồng cánh tay cùng thần khu mặt ngoài va chạm chỗ lại là mơ hồ gây nên từng tầng. Bụi bặm tạo thành sóng gợn, tăng gấp đôi sức mạnh. Đường hồng một đòn toàn lực vượt qua 100 tấn cấp, tăng gấp đôi ý chí, như đại nhật treo cao, tỏa ra vô cùng quang nhiệt, bao hàm vô cùng hủy diệt. Thí thần tín niệm phát ra bắt nguồn từ sinh mệnh nơi sâu xa nhất rít gào, dắt bàng bạc ý chí lực, đánh vào trong thần khu, băng tuyết tan rã, sụp đổ, thần hoàn toàn không có cách nào chống lại. Thậm chí thân thể thần thánh kia uốn lượn đến cực điểm, mặt ngoài sụp ra từng cái nhỏ bé vết rách. Thí thần tín niệm quá mạnh mẽ, lần này thần khu liền làm nhạt 1/10. Gào, thần không tiếc vận dụng thần thuật, hình dạng tam giác như là mini kim tự tháp ba mặt đầu, mỗi một mặt đều có từ trên xuống dưới vặn vẹo hoa văn. Giống như nứt ra, giống như phát sáng, càng bắn ra khó có thể dùng lời diễn tả được thánh khiết gợn sóng. Gợn sóng này, chỗ đi qua, không khí đều vặn vẹo lên, là cái gì thần thuật? Đường hồng đồng tử đột nhiên co rụt lại, hồi tưởng lại Hoàng Hà tổng bộ các loại tư liệu, không một cái khớp số. Long, hắn mặt bên gắng gượng chống đỡ thần thuật. Thí thần tín niệm cắm rễ tại ý chí trung ương, trung hòa thần thuật lực lượng. Không đúng, đường hồng tâm tư vận chuyển. Tôn này hình người thường quy thần thực lực, so với lúc trước đụng tới kia mấy tôn, đâu chỉ là yếu đi một bậc. Thần lực cường độ chênh lệch, tương đối rõ ràng, bao quát sức sống, sức đề kháng, tất cả đều hơi có không bằng. Trong phút chốc, đường hồng liền tâm có hiểu ra, trước đây, ta gặp phải kia mấy tôn thường quy thần, tất cả đều là toàn thịnh giai đoạn, mà vừa mới giáng lâm xong xuôi, hiển hiện ra thần khu, nằm ở suy yếu kỳ. Nói cách khác, đây là một tôn suy yếu giai đoạn thường quy thần. Hắn liền toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, đều cứ là chơi chết hai tôn. Huống chi một cái suy yếu giai đoạn thường quy thần, mau chóng đánh giết. Đường Hồng cất bước, vô giết đi tới, mũi chân nhẹ chút bùn đất. Tình cờ có gần nửa đoạn thành thục bắp ngô rơi trên mặt đất. Chớp mắt bị điểm bạo, hạt ngô dường như bi thép điên cuồng loạn xạ. Đường Hồng lại không để ý chút nào. Chiến quá cường, nghiêng đầu qua chỗ khác, lại nghênh chiến hơi yếu một bậc, sẽ có một chút thuận buồm xuôi gió. Thành thạo điêu luyện cảm giác, này không phải ảo giác, mà là dưới trạng thái lý tính, cực kỳ tỉnh táo nhận thức. Rốt cuộc Đường Hồng trải qua độ khó cao, độ khó hơi hơi thấp chút, ứng phó lên càng trôi chảy, trên căn bản không sẽ sai lầm. Quyền lực tầng tầng chồng chất, không đến 7 phút, thần khu đã làm nhạt đến 3/4, giả như nói đánh gục một tôn thường quy thần chính là một cái dài lâu mà lại gian khổ gồ ghề con. Đường, như vậy Đường Hồng đã đi xong hơn một nửa, chỉ còn gần một nửa, làm thần khu làm nhạt đến điểm giới hạn, chính là vẫn lạc thời khắc. Đùng, một cái tiên thối đụng vào, dưới đêm đen, Đường Hồng cùng thần khu quấn đấu. Bình thường mà nói, dân gian cơ cấu siêu phàm, phụ trách tạo thành trận đánh đội, lấy trận đánh cuộc chiến làm chủ. Bình thường đối phó nhiều là vừa mới giáng lâm suy yếu giai đoạn thường quy thần. Giống Đường Hồng tình huống như vậy, thực tại hiếm thấy, vẫn không có trở thành siêu phàm, vẫn không có lĩnh đăng ký đánh số, vừa lên đến liền muốn đối mặt toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Hơn nữa còn sáng tạo kỳ tích, trước sau đánh gục hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Xẹt xẹt, kia vô diện tam giác đầu, lại triển khai thần thuật, trải qua nhiều lần thăm dò, Đường Hồng đã là thăm dò rõ ràng cái này thần thuật công hiệu. Lấy mê hoặc làm chủ, không thể phòng ngự thánh khiết gợn sóng sẽ xâm lấn nhân thể. Trong khoảnh khắc lan tràn đầu óc, quấy dày siêu phàm ý chí lực, nếu là tiêu chuẩn siêu phàm giả, xác thực không chịu nổi, phải né tránh. Thí dụ như sơ nhập ngưỡng cửa tiêu chuẩn siêu phàm giả trương cảnh đối mặt thần thuật này, không đến nỗi hôn mê ngã xuống đất, chỉ có thể đại não tư duy trở nên cứng ngắc, tỉnh táo lý trí trở nên trì độn, tương đương với mờ mịt ngây người. Tham chiến thời gian, một khi phân tâm, hơi bất cẩn một chút liền trọng thương, chớ nói chi là mê man dại ra, gần như với hẳn phải chết cục diện. Hừ, Đường Hồng con mắt hiện ra hung quang, thí thần tín niệm ở đáy lòng từ từ bốc lên, soi sáng trên cửu thiên thập địa càn khôn, ấp ủ tuệ thế hung uy thí thần tín niệm chúa tể ý chí lực, đánh nát sóng thần lực, không nhìn thần thánh mê hoặc. Quả thật, thần thuật này một khi phát ra, đỉnh cấp siêu phàm giả đều muốn cẩn thận một chút, tốt nhất tránh ra. Nhưng là Đường Hồng lâm thời tín niệm, tên là thí thần, dùng thần lực mê hoặc một cái thí thần giả, ý đồ để nó thần phục. Chuyện này quả thật ở tìm đường chết. Thí thần, đổ dầu vào lửa, chó cắn áo rách, sợ cũng chỉ đến như thế rồi. Đường Hồng năm ngón tay móc lòng bàn tay, đốt ngón tay nhô ra, mờ u bàn tay đều nổi gân xanh. Trên trung cực lô hỏa cảnh là cái gì? Hắn cuối cùng hiểu ra, cảnh giới trị số do 0.06 tăng vọt đến 0.12 trình độ, đã là đăng phong cảnh. Thế nhưng cảm ngộ vật này tiếp tục diễn biến, trở nên càng mạnh hơn không thành vấn đề, lại không thể bịa đặt, không thể bỗng dưng bịa đặt ra cảnh giới càng cao hơn trình độ. Nói tóm lại, sức của một người trạng thái, không có cách nào để Đường Hồng cảnh giới siêu việt tự thân. Giới hạn với cùng một cấp bậc mới có thể tăng mạnh. Bằng không từ lô hỏa cảnh trực tiếp nhảy đến đăng phong cảnh, đang phong cảnh sửa cũ thành mới, tự nghĩ ra đỉnh núi, hoàn toàn độc thuộc về đường hồng chính mình cảm ngộ lại đến từ đâu. Không, 12 cảnh giới là vượt lên trên cực hạn lô hỏa cảnh, uy lực của nó hoặc có thể sánh vai đăng phong cảnh. Đường hồng bỗng dưng nâng tay lên, năm ngón tay xoay chuyển như hoa sen, sức mạnh bốc hơi, bước đầu can thiệp vật chất ý chí lực dường như một đoàn bàng bạc mây mù trôi nổi ở trên lòng bàn tay, lấy nhân thể là lô, năm đại yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, nhân thể là căn cơ, lấy ý chí lực là nhiên liệu, hai lần trên cực hạn ý chí lực, sắp thực chất hóa dường như, mịch mịch lưu động, tín niệm, xung kích, đốt, thí thần, bạo phát, hòa vào đám lửa này. Đêm đen bao phủ, sông nhỏ chảy xuôi, đường hồng đã truy đến bờ sông, chỉ thấy hắn sắc mặt bá liệt, tay phải nâng lên từng bó cạnh tranh nhảy lên bất diệt chi diễm. Phiêu miểu ánh lửa làm nổi bật hắn một thân một người. Từng bước một bước ra đầy khắp núi đồi biển lửa, siêu phàm lực lượng vào thời khắc này ầm ầm bao phủ. Chết, sức mạnh cuốn lên tầng tầng khuếch tán gợn sóng, cuốn lên bụi bặm cùng bùn đất, thậm chí cuốn lên bờ sông ẩm ướt cỏ lá. Long, đòn đánh này cỡ nào cường thế, như bẻ cành khô. Đường hồng trực tiếp đánh xuyên qua thần thần khu, đoàn lửa kia ở thần khu màu vàng nội bộ, bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ một thoáng, thần bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Chết, đường hồng sắc mặt lãnh khốc, nâng lên thần khu, khắp toàn thân đều bất động, nội tại sức mạnh lại bốc lên, phối hợp bất diệt chi diễm. Chỉ 3 giây. Thần khu liền đốt cháy hầu như không còn bình thường, làm nhạt đến giới hạn tuyến. Nội bộ nổ tung như pháo hoa. Hết thảy thần tức làn sóng nhanh chóng rút đi. Hết thảy thần lực tia sáng nhanh chóng tiêu tan. Chỉ còn lại lưu một bộ dị thường ảm đạm thần hài. Treo ở đường hồng trên cánh tay. Leng keng. Lần thứ 3 trải nghiệm một người đánh giết thần nô. Một người trị thêm 3. Lần đầu sự kiện, đến lần thứ 3, một người trị tiền lời cũng thuận theo giảm thiểu. Đương nhiên, cũng có đường hồng ngày càng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Một người trị thêm 3, không ít rồi, đường hồng miệng lớn thở hổn hển, ý nghĩ chuyển động, hắn thật đang muốn phát động chính là cái thứ 4 mới tinh cơ chế. Sức của một người, xoay chuyển thần chiến, dựa theo suy luận của hắn. Chỉ cần tham chiến thời gian, kích phát sức của một người, liền có một người trị tiền lời. Hơn nữa tăng lượng không ít, chính là phát động nhiều lần hơn nữa cũng không sao. Hắn đã đánh gục vị thứ nhất, nhưng thần chiến vẫn còn chưa kết thúc. Đường hồng vừa vận lên lô hỏa cảnh quyền thuật, giảm bớt tự thân uể oải, cung cấp thể lực, vừa vận lên trường bào chiến pháp, bước dài bước. Xoay người lại tiếp viện, lần này thần chiến, một người trị lẽ ra nên càng nhiều. Giờ khắc này, nơi đây, đủ có 2 tôn thường quy thần đồng thời giáng lâm, mà đường hồng làm là chủ lực hạt nhân nhân viên, gánh chịu áp lực to lớn, trình độ khó khăn tăng vọt, tham chiếu một người trị tứ đại phát động cơ chế cộng đồng đặc điểm. Sự kiện càng khó khăn, một người trị càng nhiều. Hả, đường hồng lao nhanh mấy trăm mét, bởi hắn ác chiến vị thứ nhất hình người thường quy thần. Hầu như là nghiền ép cục diện, liền dẫn đến tôn kia hiện đã chết đi thường quy thần không thể không lùi về sau. Khổ chiến sắp tới 9 phần đồng hồ, vị trí Nazi khá ra, đó là mau chóng hồi viện đường hồng. Đồng tử căng lại, trong lòng rùng mình, phía trước. Sáng lên thần thánh ánh sáng, từng vị siêu phàm giả hãn không sợ chết để lên đi lại có vẻ dị thường vô lực. Không che được ánh sáng, đó là bay lên không loại hình thường quy thần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.